Cực vụ khủng bố, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, trả thù, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không, Tiểu Tuyết, chúng ta ly hôn đi, Trương Thần Lai đầu bù tóc rối xuất hiện. Nói câu đầu tiên lời nói đó là muốn cùng hắn thê tử ly hôn. Hắn thê tử dường như không có nghe rõ. Cũng giống như không muốn tin tưởng những lời này là từ Trương Thần Lai trong miệng nói ra. Thần Lai, ngươi nói cái gì? Đồ ăn ta đều đã cho ngươi làm hảo. Ta phải giúp ngươi đem thân thể dưỡng hảo. Năm sau cũng hảo nghênh đón chúng ta bảo bối nhi tử. Thực xin lỗi. Chúng ta ly hôn đi. Trương Thần Lai đầy mặt chua xót lại lặp lại một câu. Vì cái gì? Ngươi rốt cuộc là làm sao vậy? Từ khi dạo chơi ngoại thành trở về liền trở nên người không người, quỷ không quỷ. Nói cho ta, ta muốn ngươi nói cho ta, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thê tử khóc thực thương tâm, không ngừng đang hỏi Trương Thần Lai đây là vì cái gì? Nhưng Trương Thần Lai nhưng vẫn cúi đầu, vẫn duy trì trầm mặc. Trương Thần Lai nhìn nhào vào hắn trong lòng ngực, không ngừng đấm đánh hắn ngực. Thê tử trong lòng mặt tê ẩm chua xót dị thường, cùng thê tử ly hôn cũng đúng là bất đắc dĩ cử chỉ, bởi vì hắn giết người. Đúng vậy, chính là đi hướng cảnh Đức Sơn dạo chơi ngoại thành ngày đó, hắn giết đã chết một người đồng sự. Bởi vì tên kia đồng sự thật sự là khinh người quá đáng. Bọn họ ngay từ đầu chỉ là phát sinh điểm khóe miệng, nhưng sau lại người nọ thế nhưng nhục mạ nổi lên cha mẹ hắn, còn tuyên bố muốn ngủ hắn thê tử, tự nhiên làm hắn không thể nhịn được nữa. Vì thế liền đánh lên. Hai người sức lực tám lạng nửa cân, cho nên tư đánh vào cùng nhau. Ở một phen chiến đấu sau, hắn cuối cùng chiếm thượng phong, cưỡi ở người nọ trên người, đem người nọ đầu ấn vào thật dày tuyết. Mới đầu người nọ còn có kịch liệt phản kháng dãy giụa, hắn cũng bởi vậy tăng lớn trên tay sức lực. Nhưng dần dần hắn phát hiện người nọ thân mình thế nhưng bất động. Nhưng mà chờ hắn ý thức được cái gì, muốn làm ra bổ cứu khi lại đã thời gian đã muộn. Người nọ đã chết, bị hắn sống sờ sờ cấp buồn đã chết. Hắn lúc ấy cực kỳ hoảng loạn, trong lòng trào ra tới đệ nhất ý niệm chính là gọi điện thoại, đánh 120 cấp cứu trung tâm, đánh 110 báo nguy. Bất quá đương hắn đem điện thoại từ túi áo móc ra tới sau, hắn lại ở dãy giụa chung từ bỏ cái này ý niệm mà ni, bởi vì hắn nghĩ tới hắn ái thê, nghĩ tới từng hứa hẹn cho nàng hạnh phúc, nghĩ tới không lâu lúc sau bọn họ sẽ có được hài tử. Cho nên, không thể báo nguy, một khi làm cảnh sát biết được những việc này, như vậy này hết thảy liền đều hủy hoại. Mặc dù hắn là ngộ sát, chịu tội sẽ được đến chậm lại, nhưng lại như thế nào giảm cũng không tránh được 10 năm, thậm chí là mười mấy năm lao ngục tai ương. Hắn đã 35 tuổi, cơ hồ đi vào nhân sinh trung niên, chờ ngồi đủ rồi mười mấy năm lao ra tới, hắn đã biến thành một cái tiểu lão đầu. Chờ tới lúc đó, thê tử sẽ chờ hắn sao? Hài tử sẽ chờ hắn sao? Cha mẹ sẽ chờ hắn sao? Đáp án không thể nghi ngờ là không biết, cho nên hắn tuyệt đối không thể làm như vậy. Nhưng trước mắt hắn đã giết người, muốn không ngồi tù không bị kiện, liền phải làm được hoàn mỹ tiêu hủy này hết thảy. Mặc dù cảnh sát hoài nghi đến chính mình trên đầu, cũng muốn làm cảnh sát cha không thể cha, chết vô đối chứng. Nghĩ vậy một chút, Trương Thần Lai liền bắt đầu phá hư hiện trường, đem chính mình hành lý túi đào không, đem người nọ thi thể trang đi vào. May mà nơi này cũng chỉ có bọn họ hai người ở, mặt khác đồng sự hẳn là đều sơn mặt khác một bên. Mặc dù hắn nửa đường rời đi cũng sẽ không có người biết. Trương Thần Lai nguyên bản đánh đến bản tính là trước đem thi thể vận ra cảnh Đức Sơn, lúc sau hắn ở lặng lẽ phản hồi, làm ra căn bản là không có rời đi quá cảnh Đức Sơn biểu hiện giả dối. Bất quá kế hoạch hiển nhiên không có biến hóa mau. Đang lúc hắn cố sức cõng thi thể đi đến quốc lộ thượng thời điểm, hắn kinh ngạc phát hiện đưa bọn họ kéo đến nơi này xe buýt thế nhưng khai đi rồi. Xe cực nhanh rời đi nháy mắt, hắn có mơ hồ nhìn đến bên trong xe còn ngồi hắn mặt khác hai gã đồng sự. Không biết vì cái gì lại là đi trước một bước, nhưng cái gì nguyên nhân đều cùng hắn không quan hệ. Bọn họ lẫn nhau quan hệ rất kém cỏi, tự nhiên sẽ không đi quan tâm lẫn nhau. Tóm lại có người trước tiên cảnh Đức Sơn với hắn mà nói chính là đại đại chuyện tốt một kiện. Hắn cũng có lý do trước tiên rời đi cái này địa phương quỷ quái. Nếu thực sự có cảnh sát hỏi hắn vì cái gì sẽ trước thời gian rời đi cảnh Đức Sơn, hắn hoàn toàn có thể nói là nhìn thấy kia hai cái đồng sự đi trước hắn mới đi. Bởi vì không có tưởng hảo xử lý như thế nào thi thể, cho nên hắn liền đem thi thể bối trở về nhà, gọi điện thoại tùy tiện biên cái lý do đem đãi ở nhà thê tử lừa đi ra ngoài. Lúc sau hắn mới cõng thi thể trở về. Hủy thi diệt tích là hắn trước mặt cần thiết phải làm sự tình. Bởi vì hơi có hoãn lại thi thể liền sẽ bắt đầu hư thối. Khi đó liền khó là Mani đang lúc hắn vắt hết tóc ở suy tư vứt xác địa điểm khi hắn thê tử lại là từ bên ngoài đã trở lại. Sự phát đột nhiên, hắn liền luống cuống tay chân đem trang thi thể ba lô chồng chất đến thư phòng góc. Hắn mới từ thư phòng ra tới, liền nhìn đến sách theo bao bao bọc bọc thê tử tiến vào. Hai người ánh mắt tương đối, trên mặt đều lộ ra tiểu biệt gặp nhau vui sướng. Đặc biệt là hắn thê tử càng sâu, bởi vì thê tử tuổi tác thiên tiểu, cho nên có chút hờn dỗi chui vào hắn trong lòng ngực. Trong lúc nhất thời hai người thân thiết thực. Bất quá đang lúc hắn muốn tìm cái lý do lại đem hắn thê tử lừa đi ra ngoài khi hắn thê tử thình lình xảy ra một câu lại làm hắn sởn tóc gáy. Trong nhà nguyên lai còn có khách nhân ở a. Khách nhân, hắn nghe nói sau trong lòng thực nghi hoặc. Vì thế bán tín bán nghi quay đầu lại nhìn lại. Này vừa thấy tức khắc sợ tới mức hắn huyết sắc toàn vô. Liền thấy bị hắn giết chết tên kia đồng sự, giờ này khắc này liền đứng ở thư phòng cạnh cửa. Liễu, Lăng, Trương Thần Lai cả người đều ngây ngẩn cả người. Trái lại hắn tên kia đồng sự lại cười đến thực sáng lạn. Từ thư phòng cạnh cửa hướng bọn họ đi tới. U, trách không được không cho ta tới. Nguyên lai trong nhà thế nhưng cất giấu như vậy cái mỹ nữ. Là sợ ta thông đồng a. Đây là Trương Thần Lai khuôn mặt cứng đờ gật đầu. Hắn thê tử chưa từng thấy Trương Thần Lai hướng trong nhà lãnh quá đồng sự, cho nên nhìn thấy hắn cũng thực ngoài ý muốn, nhưng vẫn là rất có lễ phép mỉm cười nói: nhà ta Thần Lai chính là như vậy. Ta tưởng công tác khi không thiếu cho các ngươi khó xử đi. Vừa lúc ta mua điểm nhi đồ ăn trở về, trong chốc lát ta xuống bếp cho các ngươi làm đốn tốt. Thẳng đến lúc này Trương Thần Lai mới phản ứng lại đây. Hắn sợ hãi nhìn thoáng qua tên kia đồng sự, rồi sau đó đem hắn thê tử kéo đến một bên. Ta nhớ rõ ngươi vẫn luôn tưởng mua cái bao, hiện tại ngươi đi mua đi. Trong nhà đồ ăn để cho ta tới làm money. Cái kia bao ta hai ngày trước liền mua. Mặt khác ngươi vừa trở về như thế nào có thể làm ngươi nấu cơm đâu. Kia không cho ngươi đồng sự chê cười. Kỳ thật ta hảo. Như thế nào đột nhiên trở nên như vậy ma kỷ. Hắn thê tử căn bản không đợi hắn nói xong, liền đem hắn đẩy ra hướng về phía hắn tên kia đồng sự cười nói. Ta hiện tại đi nấu cơm, các ngươi trước trò chuyện, đồ ăn thực mau liền hảo. Thê tử đi vào phòng bếp sau, phòng khách cũng chỉ dư lại hắn cùng đã chết Liễu Lăng. Hắn không thể tin được nhìn đứng ở hắn trước người, chính cười tủm tỉm nhìn hắn Liễu Lăng. Không biết này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Trái lại Liễu Lăng lại căn bản nhìn không ra có bất luận cái gì không bình thường địa phương. Một cái kính ở cùng hắn nói chuyện phiếm, trời nam đất bắc vô nghĩa, chỉ là sợ tới mức Trương Thần Lai cả người mồ hôi lạnh. Một trái tim kinh hoàng không thôi mấy dục nhảy ra. Trong lúc Trương Thần Lai trở lên WC vì từ rời đi phòng khách, tiện đà đi vòng đi vào thư phòng. Tiến vào sau hắn lập tức chạy đến chất đống hành lý túi gốc. Liền thấy kia hành lý túi rỗng tuế, bên trong thi thể thế nhưng không thấy. Coi như hắn lâm vào nghĩ trăm lần cũng không ra kinh sợ khi phía sau đột nhiên truyền đến Liễu Lăng thanh âm. Nhìn cái gì đâu, Trương Thần Lai vội vàng xoay người. Liền thấy Liễu Lăng chính âm trầm nhìn chằm chằm hắn. Hắn vội vàng đánh cái ha ha. Không, không có gì, Trương Thần Lai lúc này mới ý thức được hắn chàng quỷ. Nghĩ đến hẳn là Liễu Lăng cũng không biết chính mình đã chết. Còn tưởng rằng chính hắn tồn tại, cho nên mới từ hành lý túi ra tới. Biến thành hiện tại loại tình huống này, Trương Thần Lai cho rằng người sau khi chết liền sẽ quên ân oán, cho nên cũng không dám lộ ra. Cứ như vậy cùng hắn thê tử cùng nhau cùng Liễu Lăng ăn một bữa cơm ni vãn chút thời điểm, hắn mới tìm cái lý do đối Liễu Lăng hạ lệnh trục khách. Nhưng mà hắn thê tử lại không biết nguyên do trách tội nói, thời gian còn sớm, nhân ra khó được tới một chuyến, các ngươi liền ở nhiều tâm sự. Nhà của chúng ta Thần Lai làm người ngu dốt, về sau ngươi cần phải giúp đỡ Điểm Nhi, Trương Thần Lai vốn định lại nói. Nhưng Liễu Lăng lúc này lại mở miệng, thời gian xác thật không còn sớm, ta cũng nên đi trở về. Tả hữu đều quen cửa quen nẻo, ta về sau thường tới đó là. Trương Thần Lai không dám để cho hắn thê tử đưa, mà là chính hắn đem Liễu Lăng đưa ra môn. Vốn tưởng rằng trận này sợ bóng sợ gió như vậy qua đi, chưa từng tưởng Liễu Lăng mới vừa ra khỏi cửa, hắn nguyên bản mỉm cười khuôn mặt liền âm trầm xuống dưới. Một đôi oán độc đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Miệng thong thả khép mở nói. Ta, liền, đãi, ở, ngươi, ra, lưu lại câu này làm hắn sởn tóc gáy nói sau. Liễu Lăng thân ảnh liền biến mất không thấy. Hắn đóng cửa lại vội vàng chạy về thư phòng. Nhưng mà hành lý trong túi rồi lại trở nên phình phình túi tắc. Hắn kéo ra khóa kéo Liễu Lăng kia trương trắng bệch mặt liền lộ ra tới. Trải qua mới vừa rồi khủng bố, Trương Thần Lai còn nơi nào có lá gan đem này thi thể phóng ra. Vội kinh hồn chưa định thừa dịp hắn thê tử xót chén công phu, cõng hành lý túi chạy đi ra ngoài. Nhưng mà mới vừa ra tới hắn liền lại ngây ngẩn cả người. Bởi vì xuất hiện ở trước mắt đều không phải là hàng hiên mà là nhà hắn phòng ngủ. Kế tiếp hắn lại luôn phiên nếm thử nhiều lần, nhưng kết quả lại đều như cũ. Hắn vô pháp đem kia cổ thi thể từ hắn ra di ra. Đương hắn phát hiện cái này kinh tủng điểm cực điểm sự tình khi, hắn cũng có sinh ra quá đào tẩu ý tưởng. Có thể tưởng tượng đến hắn hồn nhiên không biết thê tử, liền lại từ bỏ loại này ý niệm, sợ kia quỷ đồ vật tìm không thấy hắn, phản đi thương tổn hắn thê tử. Nhưng làm như vậy chung quy không phải kế lâu dài, giết người thì đền mạng thiếu nợ thì trả tiền, Liệu lăng quỷ hồn sẽ không không duyên cớ vô cớ tìm tới chính mình. Hắn biết nó muốn báo thù, muốn đem hắn sống sờ sờ tra tấn chết. Nhưng là hắn thê tử là vô tội, nàng không nên chịu vạ lây. Cho nên cứ việc không đành lòng cùng thê tử tách ra. Nhưng làm như vậy lại là vì nàng hảo. Hắn không có lựa chọn nào khác. Hết chương.